Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, không sợ chết Ngụy Trinh. 300 đánh giá thêm chương, trên lâu thành sĩ binh, ngơ ngác nhìn Dịch Thiên, bệ hạ, lợi hại như vậy sao? Dịch Thiên thủ đoạn, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đây chính là một vạn cấm quân A, lại vung tay lên liền không rồi. Nhưng mà Dịch Thiên nhưng không có nửa phần cao hứng. Dù sao giết, là một vạn người Hán. Tuy rằng bọn họ chết chưa hết tội, trầm mặc một hồi lâu, hắn lại đau lòng lên quốc vận điểm tới. Mới vừa cái kia một hồi, tiêu hao cao tới 6 điểm số mệnh. Phải biết, bây giờ quốc vận độ hoàn thành mới vẻn vẹn 19 điểm mà thôi. Lập tức liền tiêu hao 1/3. Trong thành thủ tiêu giới nghiêm, thành cửa mở ra, các phủ binh hướng phía ngoài, cùng các thân nhân tương phùng. Trong thành bách tính phát sinh rung trời hoan hô. Bệ hạ càng mạnh, bọn họ liền càng hài lòng. Bởi vì này đại biến đổi, thiên triều sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Mà bọn họ ngày lành, cũng đem tiếp tục. Đồng thời, Dịch Thiên uy nghiêm ở trong lòng bọn họ, cũng biến thành càng thêm dày nặng. Bệ hạ nhất định là tiên nhân hạ phàm đi. Có người suy đoán nói, tiên nhân tính là gì? Bệ hạ khẳng định so với tiên nhân còn lợi hại hơn. So với tiên nhân còn lợi hại hơn. Là cái gì a? Ngạch, là bệ hạ a? Chấm ngoặc kép, cái kia bệ hạ là cái gì a? So với tiên nhân còn lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, có người thét to nói. Cho bệ hạ kiến tạo cung điện còn không tạo tốt. Nhân lúc hiện tại nhiều người, mọi người đều phụ một tay. Đúng đúng, cho bệ hạ xây cung điện đi. Ta cũng tới. Dịch Thiên khóe miệng không kìm lòng được vung lên. Tâm tình cũng sung sướng lên. Tuy rằng tiêu hao không ít quốc vận, cũng giết 1 vạn đường quân. Nhưng bảo vệ những này đáng yêu bách tính, tất cả những thứ này đều đáng giá. Trở lại huyện nha sau, Dịch Thiên tiếp tục viết bảng kế hoạch. Đây là một phần liên quan với làm sao dồi dào quốc khố kế hoạch. Lại không kiếm tiền, thiên triều quan chức thậm chí hắn cái này bệ hạ, đều nên cạn lương thực. Mấy ngày sau, hầu quân tập tỷ lệ 10.000 đại quân, bị thiên triều bệ hạ phất tay diệt sạch, tin tức truyền quay lại Trường An. Thiên hạ kinh hãi, triều đình chư công cùng Lý Nhị, cũng không nhịn được kinh hoàng lên. Đau thương bất nhập vẫn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng vẫy tay gọi lại lôi đình, mất đi vạn quân. Đây là thủ đoạn gì? Này hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. E sợ chỉ có trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân có thể cùng sánh vai. Như thiên triều bệ hạ tấn công tới, chẳng phải là tiện tay liền có thể diệt bọn hắn mọi người. Có khiếp đảm người, đã đang mưu đồ làm sao từ quan. Mà một cái khác tin tức, cũng làm cho thiên hạ ổ lên. Đường quân kèm hai bên mấy ngàn bách tính, nạp làm khiên thịt tấn công yêu nhân. Còn lấy bách tính uy hiếp tính mạng đối phương. Nếu không từ, liền tàn sát bách tính. Này không phải cái gì chính nghĩa chi sư. Hoàn toàn là ác ma tốt đi. Thiên hạ thuyền đánh cá nghiêng về một bên chỉ trích triều đình. Chỉ trích Lý Nhị, thực sự là thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn. Khiến người trong thiên hạ trơ trẽn. Trường An, Thái Cực Điện, Lý Nhị sắc mặt tái xanh ngồi ở phía trên. Mà phía dưới chư thần đều không nói một lời. Chư vị ái khanh, thấy thế nào? Một lúc lâu, Lý Nhị mới sắp âm thanh nói rằng, bách quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là không ai lên tiếng. Cách một hồi lâu, Ngụy Trinh mới nhảy ra ngoài, nói, bệ hạ, thần vạch tội. Lý Nhị mặt âm trầm, nhìn về phía lão già ngoan cố này, hiện tại là vạch tội người thời điểm sao? Có điều, hắn vẫn là nói, người vạch tội ai? Ngụy Trinh cung kính nói, thần vạch tội bệ hạ cùng hầu quân tập. Lý Nhị bỗng nhiên trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Ngụy Trinh, dường như muốn nuốt sống người ta giống như. Hắn từng chữ từng câu cắn răng nói rằng, người nói cái gì? Ngụy Trinh căn bản không để ý tới Lý Nhị, mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói, bệ hạ loạn dùng nịnh thần, khiến hầu quân tập tàn hại bách tính. Làm ra khiến đại đường hổ thẹn sự tình. Hầu Quân tập mục không bách tính, tính cách tàn bạo, phạm vào ngập trời tội lớn. Thần thỉnh cầu bệ hạ tự phạt, đồng thời truy phạt Nịnh Thần Hầu Quân tập, thu hồi ngày xưa sắc phong các loại. Triều đình bên trong bách quan không dám thở mạnh, vùi đầu đến mức rất thấp, chỉ dám ở trong lòng kính nể. Này Ngụy lão đầu thật không sợ chết, lúc này lại dám đi xúc Lý Nhị rủi ro, vạch tội Hầu Quân tập thì thôi, dù sao xác thực đáng chết, nhưng còn mang theo Lý Nhị đồng thời vạch tội, quả thực không muốn sống. Phải biết, Lý Nhị tuy rằng một bộ muốn làm minh quân dáng vẻ, kỳ thực có thể nói lãnh huyết, giết huynh giết đệ, bá tẩu tù phụ, này ở cổ đại là người bình thường có thể làm ra đến. Vì lẽ đó, đúng như dự đoán, người đến, đem Ngụy Trinh đánh vào thiên lao. Lý Nhị lạnh lùng nói, bên ngoài thủ vệ xông tới, đem Ngụy Trinh kéo xuống, chư vị ái khanh, có gì pháp có thể đối phó Định Tây phản tặc? Lý Nhị nhìn quét bách quan, chậm rãi nói rằng, bách quan không nhúc nhích, vẫn không người lên tiếng. Cái kia các loại kinh thế hãi tục thần nhân, bọn họ có biện pháp gì? Không chắc người khác một cái không cao hứng, ngày mai liền đến Trường An, đem bọn họ triều đình mọi người cho một chiêu diệt. Nhớ tới này, mấy người từ quan tâm tư lại mãnh liệt lên. Bệ hạ, thần tuổi già sức yếu, ngày gần đây thường xuyên ôm bệnh, mong được từ chức. Một cái lão thần ra khỏi hàng nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.